Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Thương Hàn đột kích. Nhìn bên cạnh hoàn toàn phạm hoa si lô âm, Bảo Ngọc nhụt chí thở dài, không nói thêm nữa một chữ. Lưu Biện đem phú viết xong, tiếng thét dài, mang theo điêu thiền đón mặt trăng. Mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này sở hữu khán giả mới thanh tỉnh lại. Sở hữu tài tử không muốn sống trước tuôn, muốn đi cướp khối này vải trắng. Bất quá Trương Liêu đã sớm chuẩn bị, nhiều đội vệ binh lên đài hộ ở vải trắng bốn phía. Trương Liêu lúc này mới cao giọng tuyên bố, trời sáng giấy báo đệ tứ bản bên trên sẽ đem này phú không sót một chữ in ấn đi tới. Hoan nghênh mọi người chỉnh sửa. Trích Tiên Nhân nói, này phú nhất tự thiên kim, vì lẽ đó gọi nhất tự thiên kim phú. Trương Liêu mặt tươi cười, đã thấy đầy khoảng không vàng hướng mình vọt tới. Cái này nhất tự thiên kim phú không chỉ đem sẽ ở qua báo chí, còn biết chuyên môn in ấn thành văn, cung cấp đại gia thưởng tích. Có thể cải biến này phú một chữ người, thưởng thiên kim. Trên đài mới vừa có một cái văn sĩ gọi ra một tiếng thiện, đã bị một làn sóng nộ trào đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trích Tiên Nhân phú, ngươi dám cải biến, không biết tự lượng sức mình. Đừng tranh, bồi dưỡng đủ tinh thần. Chúng ta trời sáng đi cướp giấy báo mới là thật, giấy báo phỏng chừng không giành được. Bất quá cái kia in ấn bài văn, có thể nhược cướp, coi như đem ra bán. Người này thanh âm một lần liền biến mất, trên dưới trái phải nắm đấm bắt chuyện lại đây. Trích Tiên Nhân phú, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, người nhưng nghĩ đem ra mua bán. Khinh nhờn tiên nhân, đại gia dùng sức đánh hắn. Ngoặc kép chấm chấm, vân giật ca ca, thật đẹp, thiền nhi cũng say. Cuồng hoan đã sớm tản đi, hai người ôm nhau nhìn tinh không. Lưu Biện nhìn thấy điêu thiền bởi vì hưng phấn mà càng lộ vẻ mỹ lệ dung nhan, tâm can không hăng hái cuồng loạn lên. Tinh ngữ tâm nguyện, chúng ta, Lưu Biện đang chuẩn bị thừa dịp mỹ nhân lúc này tình say, sâu sắc thêm dưới tình cảm lẫn nhau, đã thấy Bảo Ngọc xông tới. Cái này hậu trường Lưu Biện đã sớm báo cho Vũ Lâm về. Bất kỳ người nào không thể vào đến, trừ Lô Âm cùng Bảo Ngọc. Ngươi, Lưu Biện còn tưởng rằng Bảo Ngọc là đến từ chính mình miễn trừ hắn trần chuồng mà chạy. Hoảng sợ, đã thấy Bảo Ngọc nhìn thâm tình đối lập Tuấn Lang mỹ nhân. Cắn môi dưới nói, quân tình khẩn cấp, chấm chấm, Lô Nô Thành, phủ nha đại đường. Lưu Biện vội vã mà đi tới, vừa nhìn sở hữu bộ hạ cũng đã tụ hội nhất đường. Bầu không khí có vẻ trầm trọng mà căng thẳng, không khỏi thở dài một hơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, sơ bình hai năm quả nhiên là phải bận rộn lột một lớp ra đây. Nguyên đán buổi tối liền bắt đầu bận bịu, quả nhiên là một cái phi thường vướng tay chân sự tình. Trương Liêu không dám tự ý chủ trương. Này mới khiến Bảo Ngọc tướng chủ công gọi tới. Quần anh hội ở Duyện Châu quần chúng cơ sở rất tốt. Vô luận là Toan Tào Phát Thóc hay là Nghĩa Thả Hà Nghi, giao hảo Thái Sơn quân, để vốn là hỗn loạn Duyện Châu trái lại có vẻ hòa bình lên. Thanh Châu hiện tại Viên Đàm cùng Đan Kinh đánh thành một đoàn, thêm vào mấy trăm ngàn Thanh Châu quân đang muốn quay đầu trở lại. Trừ Khổng Dung Bắc Hải tướng đối với an định một ít, kỳ tha địa khu đều thành chiến trường. Trải qua Lưu Bảo hai người cùng Quách Gia nỗ lực, ở Thanh Châu cùng Duyện Châu chỗ giao giới, quần anh hội tổ chức hơn 5 vạn tên bởi vì Thanh Châu chiến loạn mà nâng nhà di rời lưu dân, mang theo bọn hắn hướng về Trung Sơn quận mà tới. Một đám bộ hạ cũng biết chủ công thường nhắc tới một câu nói, nhân khẩu chính là sức sản xuất. Ở Hán Mạt loạn thế, nhân khẩu ít ỏi, sức sản xuất tự nhiên cũng là cực kỳ hạ thấp. Lưu Biện lợi dụng quần anh hội ở Duyện Châu, Tỳ Đãi Châu sức ảnh hưởng, để Quách Gia, Bảo Tín, Lưu Đại, Thái Sơn quần khấu loại người phát động lưu dân Đại Thiên Di hoạt động. Toàn Tảo lần kia phát thóc trải qua, để quần anh hội đã dần dần đạt được dân chúng tín nhiệm. Sau đó Trung Nguyên khói báo động khắp nơi, không nhà để về người khẳng định sẽ nghĩ tới quần anh hội cái tổ chức này. Chủ công, vốn là cái này là một chuyện tốt, Viên Hoán dâu dê đã có chút hoa dâm, chỉ cần có người miệng, sẽ không thiếu nguồn mộ lính cùng sức lao động. Đợi một thời gian, chủ công nhất định có thể thành thiên hạ chi hùng. Trình Dục sắc mặt cũng rất khó coi. Chủ công, ngàn dặm di rời đường, không dễ đi a. Hiện tại Thanh Châu Đan Kinh đang cùng Viên Đàm không ngừng ma sát. Vừa Phụng Hiếu truyền quay lại tin tức sáng tỏ báo cho cái đám này lưu dân bên trong phát hiện. Thương Hàn, ở Hán Mạt thời đại, Thương Hàn một từ chẳng khác nào tử vong. Loại này truyền nhiễm tính cực cường tật bệnh khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật. Vừa nghe lời ấy, công đường mọi người đều lắc đầu thở dài. Chủ công, lập tức phái binh đem cái đám này lưu dân ngăn cản ở Ký Châu ngoại cảnh. Tuyệt đối đừng thả bọn họ đi vào. Không phải vậy, Trịnh Hồn một tiếng này không kìm lòng được kêu to. Đem trong lều bầu không khí ôm đồm động được càng căng thẳng hơn. Lãnh binh mấy vị tướng quân thấy chủ quản dân chính Trịnh Hồn thất thố như thế, không khỏi đều muốn tâm nhắc tới. Chính là huyết chiến xa trường, bọn họ cũng không có sốt sắng như vậy quá. Lưu Biện cũng không nói lời nào, chỉ là ở từ từ trầm tư. Trình Dục biết rõ chủ công phi thường lưu ý chính mình con dân, gấp giọng nói: Thương Hàn chi bệnh truyền nọc độc vô cùng, một lòng nhiễm, nhẹ thì quân đội đánh mất lực chiến đấu, trọng giả không một may mắn thoát khỏi a. Lô Thực thấy Lưu Biện cái kia trầm trọng sắc mặt, cũng mở miệng khuyên nhủ: Chủ công không thể do dự, những người này cũng không phải chủ công thường nói sức sản xuất. Bọn họ là tới từ địa ngục ác ma, sẽ mang đến hủy diệt. Dầm, Viên Hoán trước tiên quỳ trên mặt đất, Lữ Kiền lại đến cũng hai đầu gối quỳ xuống. Không lâu lắm nhà quỳ xuống một chỗ, chỉ có Điển Vi gãi gãi đầu ra nói: Nghiêm trọng đến thế sao? Mới vừa nói xong lời này, Điển Vi cũng bị thái sử từ kéo một cái, quỳ xuống tới. Lưu Biện vẫn chưa bị Thương Hàn hù dọa ở, chỉ là trong đầu đang hồi ức Trương Cơ, Thương Hàn luận xuất thế không có, sơ bình 2 năm, dường như y thánh còn không có tìm được trị liệu Thương Hàn cách nào. Thương Hàn luận dường như là Kiến An thời kỳ viết thành. Lưu Biện mặc dù đối với có chút lịch sử tiết điểm không nhớ quá rõ ràng, nhưng Hương Hàn luận thật sự là quá có tên. Hoa Hạ Trung Y Bảo Điển bên trong đây, một đám bộ hạ thấy chủ công dưới không quyết tâm, ở Trình Dục, Viên Hoán dẫn dắt đi khổ sở cầu xin. Chủ công hiện tại sự nghiệp vừa cất bước, nếu một hồi Thương Hàn kéo tới, vạn sự hưu rồi. Đúng lúc này, đã thấy Lưu Biện ngồi ở soái vị bên trên, nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên nhập định. Chẳng lẽ chủ công lại có đốn ngộ? Đại gia không dám quấy nhiễu Lưu Biện, không thể làm gì khác hơn là đứng lên lo lắng chờ đợi. Thương Hàn mặc dù là tử thần, nhưng phong lại là không sợ. Hai vị tiên đế vừa báo mộng cùng ta, truyền tụ trị liệu bệnh này dược phương. Một lúc lâu, Lưu Biện mở hai mắt ra, chậm rãi nói: Nhị đế hiển linh. Trình Dục tiếng vui mừng âm hưởng triệt toàn bộ đại đường. Chủ công quả thật là tế thế chi chủ, liền Thương Hàn cũng có thể không sợ. Chủ công, chuyện này, bảo hiểm sao? Viên Hoán trần chờ hỏi. Trương Liêu thì lại một mặt sắc mặt vui mừng nói: Hai vị tiên hoàng là bực nào dạng nhân vật, há sẽ sợ nho nhỏ này Thương Hàn chứng bệnh? Chủ công tự nhiên có thể tay đến bệnh trừ. Ở Vĩnh An cung từng trải qua Lưu Biện thần kỳ, Trương Liêu cùng Cao Thuận là tin nhất phục Lưu Biện người. Tay đến bệnh trừ còn không dám nói, nhưng chậm rãi điều dưỡng cho đến chữa trị vẫn có tự tin. Lưu Biện vỗ soái án, đem Cát Xưng Bình tới. Đồng dạng quân chướng nghị sự, Cát Bình cũng không cần tham gia. Lưu Biện để hắn nhập học thụ đồ, đem y học tri thức truyền thụ cho thương binh doanh nó Lang Trung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.